Toàn chức cao thủ, chương 554, Cốt Long Thornton, góc truyện audio.com, edit, vú, beta, song long, bảng xếp hạng sát thương có sự thay đổi lớn, chỉ có Đậu Vừa Giang vẫn hồn nhiên không biết. Làm một MT tuy Đậu Vừa Giang cũng chú ý đến sát thương, nhưng gã chơi nguyên cây trang bị siêu việt chuyện vượt qua đám đồng đội chỉ là điều hiển nhiên với gã. Nên sau khi nhìn ưu thế vượt trội của mình trong đợt boss 1, gã chỉ khinh bỉ hành động nhờn nhơ của trai ngầu cầu bại, không chú ý bảng sát thương nữa. Vượt qua boss thứ 3, mọi người nghỉ ngơi hồi phục sức lực, Đậu Vừa Giang mới rảnh rỗi mở bảng sát thương ra, ngờ đâu xem xong thì bị hù hết hồn. Trai ngầu cầu bại từng xếp thứ 2 từ dưới đếm lên không thấy đâu nữa, Đậu Vừa Giang dò dần lên trên, cuối cùng nhìn thấy tên thằng trả ở vị trí thứ 2, hơn nữa, sau tên còn kèm theo tổng điểm sát thương, rõ ràng hắn đã gần đuổi kịp và sắp đạp mình xuống. Thế đéo nào, Đậu Vừa Giang hét toáng lên. Cho dù gã là một MT, nhưng ưu thế về trang bị đủ để gã đánh mạnh hơn những kẻ ở đây, thế mà giờ lại bị người khác chèn ép, Đậu Vừa Giang thật sự không dám tin. Chuyện gì vậy, Đậu Vừa Giang gào lên thu hút sự chú ý của mọi người, những người khác không ai lên tiếng, chỉ có Tân Lộ hỏi gã. À có gì đâu, rảnh quá nên xem tin giải trí thôi mà. Đậu Vừa Giang lấp liếm, tin gì thế, Tân Lộ lại hỏi, không có gì, nhìn nhầm thôi. Đậu Vừa Giang bối rối che giấu, đồng thời nhìn về phía trai ngầu cầu bại, bắt đầu ngó trộm trang bị trên người đối phương. Chả lẽ mình đã bỏ qua món trang bị biến thái nào? Đậu Vừa Giang nghĩ, tỉ mỉ soi từng món trang bị của trai ngầu cầu bại, đến một món trang sức cũng không bỏ qua. Không hề, một món cũng không hề có. Đậu Vừa Giang vốn quen thuộc trang bị kỵ sĩ, trên người trai ngầu cầu bại là một bộ giáp rắn chắc, chứng tỏ nhân vật này vừa tốt nghiệp phó bản. Dù hắn vừa giành được búa hộ long mà Đậu Vừa Giang chả thèm ngó ngàng, nguyên cây trên người cũng không ẩn chứa sức mạnh nào. Thế đéo nào, Đậu Vừa Giang nào dám hó hé nữa, chỉ có thể thầm lẩm bẩm trong lòng. Mà một tiếng than của gã cũng không phá được cảm xúc hưng phấn của cả đội ngũ. Boss số 3 vừa ngã xuống, một món vũ khí lại rơi ra nữa. Vũ khí chắc chắn là thứ được người chơi coi trọng nhất trong tất cả các loại trang bị. Phó bản lần này, ba boss và một quái nhỏ rơi 4 món vũ khí ăn ở tốt đến không ngờ. Tất cả mọi người hào hứng thảo luận xem đứa nào ăn ở tốt vãi, tiếc nỗi vũ khí thứ 4 lại là kiếm ninja, đội ngũ không có ai là ninja cả, không ai sử dụng được, cuối cùng quyết định quyên cho công hội để mọi người đổi điểm cống hiến. Đám DPS bùng nổ ý chí chiến đấu, Tân Lộ cũng thầm vui mừng trước bầu không khí hào hùng này. Chỉ có Đậu Vừa Giang vẫn đắn đo khó hiểu, ôm lòng buồn bực tiếp tục lên đường. Sau đó, Đậu Vừa Giang liên tục theo dõi bảng sát thương, bắt đầu để ý mọi động tác của trai ngầu cầu bài. Đồng thời điều chỉnh cách dụ quái nhằm tăng sát thương lên. Lần điều chỉnh này thật sự hiệu quả, thứ tự của trai ngầu cầu bài luôn đứng thứ 2, không thể vượt qua gã. Sau khi diệt xong một đợt quái, cuối cùng cũng đến chỗ sâu nhất của vực thẳm Cốt Long, sắp đối mặt với boss lớn của phó bản Cốt Long Thornton. Khi còn sống, Thornton là một con rồng đỏ, chết thì biến thành cốt long, phần lớn thuộc tính đã không còn như trước, ví dụ như Long Uy, mọi người kiểm tra tinh thần đi, trong khi nghỉ ngơi hồi phục chuẩn bị, góc truyện audio.com, đánh boss cuối, Tân Lộ hỏi thuộc tính tinh thần của mọi người. Ai chơi ở thần chi lĩnh vực đều hiểu rõ chuyện quan trọng này. Bởi vì loài rồng luôn có một skill bị động là Long Uy. Nếu tinh thần không đạt đúng yêu cầu, người chơi sẽ bị long uy ảnh hưởng, nói trắng ra là sẽ bị khí thế của rồng dọa cho run rẩy, không thể chiến đấu bình thường được. Lúc này, thuộc tính của nhân vật sẽ tùy mức độ long uy và thuộc tính tinh thần mà trở nên yếu đi. Thornton là một bộ xương, mất đi năng lực và đặc tính của loài rồng bất tử, tuy khí thế của rồng hẳn còn đấy, lại không thể đánh đồng với những con rồng còn sống khác. Trước mặt Thornton, người chơi có thể kiếm cách cộng dồn điểm tinh thần để đạt được sự miễn dịch với long uy. Bên nhà phát hành không hề đưa ra chính xác số điểm ấy là bao nhiêu, nhưng qua 3 năm tìm tòi, người chơi đã mò được nó. Người chơi ở thần chi lĩnh vực cũng không phải mấy tên gà mờ, trước khi đánh phó bản đã xem hướng dẫn cả rồi. Biết rõ boss cuối là rồng, tất nhiên sẽ sớm chú ý. Mọi người lần lượt báo thuộc tính tinh thần, ai cũng đủ điểm miễn dịch long uy của Thornton. Đây chính là việc hưởng thành quả của người đi trước. Thừa còn khai hoang, Thornton từng là một trong những boss cuối không thể chinh phục nổi, làm đau đầu nhiều người trong suốt một thời gian. Coi bộ tất cả chuẩn bị tốt cả rồi. Tân Lộ đã nhắc qua vấn đề này cho mọi người kể từ khi thông báo phá bản. Chẳng qua nhắc thì nhắc đấy, nhưng muốn kiếm một bộ trang bị quả thật không phải chuyện tự mình làm được. Vậy mà mọi người lại rất giỏi, ai cũng kiếm đủ một bộ trang bị có thể miễn dịch long uy của Thornton. Song ngẫm lại, phó bản này cũng đã xưa rồi, trang bị tương ứng sẽ không đắt đỏ lắm. Tất nhiên rồi, một thành viên trong đội nói. Tân Lộ lập tức đáp, chuyện miễn dịch được Long Uy không phải là tất cả, mọi người cần chú ý mấy kiểu công kích của Boss nữa. Có một lẽ mọi người đã xem bản hướng dẫn cả rồi, nhưng tôi cứ nói lại há. Đầu tiên là công kích gầm cắn một mục tiêu, dấu hiệu phát động là cúi đầu, khoảng cách công kích thuộc 12 ô xung quanh, lực công kích rất mạnh, hơn nữa còn có tỷ lệ xuất huyết cấp 70. Vậy nên mọi người phải chú ý đấy, nhất là những nghề giáp vải, bị cắn chúng phải dùng thuốc ngay thì mới khôi phục kịp. Hiểu rồi, hai người mặc giáp vải trong đội vội lên tiếng. Sau đó là vỗ cánh phát động bằng cách vẫy xương cánh, dấu hiệu dễ nhận biết nhưng không dễ đoán vì nhiều cách thức đa dạng. Đa dạng thức khác nhau về cách né lẫn cả khu vực an toàn, cái này không dễ khái quát, cần mọi người chú tâm quan sát hơn. Ngoài ra còn có vẫy đuôi, cũng có nhiều cách gồm 3 dạng quét ngang, quất đâm. Phạm vi quét ngang lớn, muốn thoát khỏi nó thì khá khó, nhưng nếu quyết định đúng sẽ né được. Quất đuôi như tên gọi, có tính linh hoạt hơn hẳn quét ngang, mọi người phải chú ý nhiều, còn đâm là công kích xuyên thủng, tốc độ cao, ẩn nấp mạnh, rất khó đối phó, mọi người cố gắng đừng đứng gần nhau, giảm bớt tổn thương. Cuối cùng chính là hơi thở. Hơi thở suy vong, kỹ năng phun chính diện, có hình tam giác ngực, diện tích phun không cố định, khởi động cần thời gian rất lâu. Nhưng uy lực ngang nhau, ngoài sát thương cố định ra, nó sẽ làm giới hạn thanh máu giảm tối đa còn 50%, kéo dài trong vòng 10 giây. Trạng thái này không thể giải trừ, rất nguy hiểm, 50% thanh máu nếu bị đánh trúng lần nữa sẽ có thể đi đời ngay, lúc này phải. gocchuyenaudio.com, lập tức ra khỏi vòng chiến đấu, hết trạng thái rồi mới vào đánh tiếp. Lỡ, MT chúng thì nên làm sao? Có người hỏi, MT chắc chắn phải đánh boss trực diện, khó bề né tránh kỹ năng này. Nếu MT dính đạn chạy ra vòng ngoài, con boss sẽ dí theo mất. Thông thường đánh boss này phải có T phụ, khi T chính chúng hơi thở T phụ chạy qua kéo thù hận là được. Chúng ta thì không cần thiết, đậu vừa rang có thể giữ qua 10 giây với 50% máu, mọi người không cần lo lắng. Tân Lộ nói, ồ ồ, cả bọn Ngộ gia tự nhiên ngưỡng mộ đậu vừa rang. Đậu vừa giang đã chờ giây phút này từ lâu, thích thú vô cùng. Sau khi nghe Tân Lộ giảng giải cách đánh thêm một lúc, cả bọn nghỉ ngơi lấy lại sức khai chiến. Đậu vừa giang tất nhiên là tên xông lên đầu tiên, đồng thời không quên ngó sang hai bên, quả nhiên liền thấy trai ngầu cầu bại nối gót đằng sau. Giờ đã biết tên này sẽ không làm rối thù hận, thành thử đậu vừa giang không thể xỉa sói gì. Chẳng qua con boss cuối cùng không giống mấy con boss nhỏ trước đó, nó khôn lanh, đa dạng trong lối tấn công, ngoài cắn ra hầu như không có một kỹ năng công kích một mục tiêu nào. Những người khác chắc chắn cũng sẽ bị dính trường. Đậu vừa giang rất hóng cảnh tên kia bị cốt long thon tần quất đuôi bay thẳng ra ngoài. Đậu vừa giang xông lên trước quăng khiêu khích kỹ năng thù hận cưỡng chế, đôi mắt đen ngòm của cốt long thon tần lập tức bùng lên ánh lửa màu xanh biếc. Đầu rồng cúi xuống, tức khắc cắn phập đậu vừa giang. Đậu vừa giang sớm có chuẩn bị, nhấc khiên lên, đỡ lấy hàm răng, chiêu cắn cứ thế bị chặn lại. Cố nhiên cũng không xuất hiện trạng thái mất máu, đây là một trong tác dụng lớn nhất của tấm khiên. Trở tay đâm trả một kiếm, đánh mạnh vào đầu rồng. Kim loại va đập vào xương tạo nên âm thanh the thé, chướng tai đến mức khiến đậu vừa giang phải nhíu mày. Ngay tại thời điểm đó, một bóng người rơi xuống từ trên trời, hai tay cầm búa, giáng một phát thật mạnh vào trán thon tần nhân lúc nó chưa rút đầu về. Tiếng the thé càng vang to hơn, đậu vừa giang cảm thấy linh hồn mình như run rẩy theo. Trai ngầu cầu bại dùng anh dũng bật nhảy tấn công làm gã như chịu thêm đả kích về tinh thần, lẫn cả thể xác. Cốt long thon tần bị đánh rụt đầu về, xương cánh hai bên cùng lúc cử động hất ra phía ngoài. Gần như đồng thời, đậu vừa giang và trai ngầu cầu bại cùng nhau lao tới, nhoáng cái đã đến được phần ngực dưới cổ của cốt long, đây chính là nơi công kích vẫy cánh không thể đánh trúng. Hiểm nỗi, hai tên kỵ sĩ giáp nặng đứng chung với nhau thì có phần chật chội. Đừng làm vướng chân vướng tay tao, đậu vừa giang nhìn cái thằng khó ưa gắn trên đầu cái tên cũng khó ưa nốt mà bực cả mình. Diệp Thu không đáp, đợi xương cánh vẫy xong liền ngã người xông ra ngoài. Ha ha, thằng gà tự tìm chết à, thấy cảnh như vậy, đậu vừa giang mừng thầm trong bụng. Vẫy cánh ra phải thu cánh về, mà thu cánh về cũng tạo nên sát thương. Bây giờ lao ra là quá sớm, hàng tá người chơi lần đầu gặp phải boss này đều mắc phải sai lầm đó. Cẩn thận, Tân Lộ vừa thấy vậy, vội vã hô to. Cách chương.